Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 57, tất cả mọi người đang cố gắng. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, cần muốn đáp lại sao? Tô Huân hỏi, không cần thiết, Giang Thần Hy lắc đầu. Mặc dù không biết Pogba là cái nào gân không đúng, nhưng là Giang Thần Hy đầu óc rất bình thường thanh tỉnh. Loại sự tình này căn bản không cần đi trả lời. Tô Huân gật gật đầu. Loại chuyện này, ngươi đi trả lời, sẽ chỉ làm truyền thông cao hứng. Lẫn lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Đôi này Giang Thần Hy bản thân hình tượng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giang Thần Hy hình tượng là trên sân bóng cố gắng. Dưới trận điệu thấp, căn bản không nên tham dự loại này cầu thí suối quẩy chủ đề lẫn lộn. Không nói trên sân bóng biểu hiện, Giang Thần Hy tại đại ngôn xí nghiệp hình tượng chính là khiêm tốn. Cố gắng, không sờn lòng hình tượng. Đây cũng là hắn càng ngày càng nhận đỉnh tiêm nhãn hiệu ưu ái nguyên nhân. Có thể nói như vậy, Giang Thần Hy cái hình người tượng không có cái gì điểm đen. Là phi thường chính diện ánh nắng hình tượng. Pogba có thể miệng rộng, có thể động kinh. Giang Thần Hy không thể làm như vậy. Nghĩ gì thế? Tô Huân nhìn xem Giang Thần Hy tại híp mắt trầm tư. Hỏi nói, không phải là muốn lấy một ngày kia tại đấu trường bên trên cùng Pogba chạm mặt đi. Ta không, phải mang thù người. Giang Thần Hy một mặt vô tội, không chấp nhặt với hắn. Tô Huân hé miệng cười một tiếng, lườm hắn một cái, tin ngươi mới là lạ. Giang Thần Hy mỉm cười, ôm bạn gái, không nói gì thêm, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào? Mino Raiola nhìn xem chính đối tấm gương thưởng thức mới kiểu tóc Pogba có chút bất mãn nói. Hắn trước mấy ngày Noel ngày nghỉ trở về làm bạn người nhà. Một chút mất tập trung không nghĩ tới Pogba liền náo động lên chuyện như vậy. Mặc dù Mino Raiola cũng thích lẫn lộn các loại chủ đề. Nhưng là, đều là có mục đích. Loại này tự dưng cùng người trở mặt sự tình, hắn là sẽ không làm. Cái này có thể trách ta. Pogba khó chịu nói. Ai biết bọn hắn vậy mà như vậy xuyên tạc ta. Hắn còn cảm thấy ủy khuất đâu. Hắn nguyên thoại là hắn là cậu bé vàng thường. Giang Thần Hy không phải. Cho nên không có đàm cái đề tài này tất yếu. Ân, không tệ. Trong lòng của hắn, hiện giai đoạn cầu thủ trẻ bên trong, hắn là thứ nhất, không ai mạnh hơn hắn. Nhưng là, hắn không phải thật sự ngốc, không sẽ nói thẳng ra nói như vậy. Không nghĩ tới truyền thông lại là đem lời trong lòng của hắn nói ra. Mino Raiola nhìn xem Pogba, có chút đau đầu, hắn thật sự có chút nhức đầu. Mình kỳ hạ cầu thủ, có một cái tính một cái. Pogba, Balotelli, còn có Ibrahimovic, đều là loại này không tốt quản tính cách. Thỉnh thoảng liền sẽ giày vò một ít chuyện ra. Balotelli đã đủ để hắn đau đầu. Hiện tại Pogba cũng là theo tại trên sân bóng biểu hiện càng ngày càng tốt. Cũng càng sẽ giày vò. Bất quá, thật nếu nói, Pogba cùng Balotelli dạng này cầu thủ mới tốt nắm giữ. Còn tốt. Gần nhất một mực để hắn tương đối nhức đầu tên kia Balotelli. Trong khoảng thời gian này tương đối an phận một chút. Cái này khiến hắn thở dài nhẹ nhõm. Được rồi, chuyện này ta đến xử lý đi. Mino Raiola nói, ta có thể nói tốt. Ta sẽ không nói xin lỗi. Pogba lập tức nói, ai bảo ngươi nói xin lỗi. Mino Raiola nói, vừa vặn. Ta cũng định tìm Juventus đàm ngươi tăng lương sự tình. Chuyện này có thể hào hào lẫn lộn một chút. Cần ta làm cái gì? Pogba lập tức mắt bốc kim quang. Tăng lương cái gì? Hắn thích nhất. Nghe nói người Trung Quốc kia tại Dortmund tiền lương so với hắn còn cao hơn. Cái này khiến hắn không quá thoải mái. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Quản tốt miệng của ngươi. Hào hào nghỉ phép. Sau đó hào hào tranh tài chính là Mino Raiola chừng ba một chút nói. Hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện này. hắn hiện tại hy vọng nhất là Giang Thần Hy mở miệng nói chuyện. Như vậy, chuyện này liền sẽ tiếp tục lẫn lộn. Sau đó Pop 3 lộ ra ánh sáng độ tiếp tục tăng lớn. Đồng thời tại trên sân bóng tiếp tục biểu hiện xuất sắc. Hai bút cùng vẽ phía dưới. Không chỉ tại cùng Juventus sách tục tầm tăng lương thời điểm có vốn liếng. Đàm buôn bán đại ngôn thời điểm cũng càng thêm có lực lượng. Pop 3 hiện tại nhiều có sức ảnh hưởng a. Bóng đá thật tốt, chủ đề độ cũng cao. Mino Raiola cho mình cầu thủ người dự tính, vĩnh viễn sẽ không là cái gì khiêm tốn bé ngoan, có tính cách, có chủ đề độ, đồng thời bóng đá đến vẫn được, cái này như vậy đủ rồi. Bất quá, để Mino Raiola không nghĩ tới là, Giang Thần Hy bên kia một mực giữ yên lặng, cũng không có tham dự cái đề tài này, cái này khiến hắn có chút thất vọng, đợi trái đợi phải. Giang Thần Hy một mực không có phát ra tiếng, Mino Raiola chỉ có thể hậm hực, sau đó thông qua truyền thông vị chuyện này họa cái trước tạm thời dấu chấm tròn. Truyền thông xuyên tạc Pop 3 ý tứ, Pop 3 không có chút nào đối Giang Thần Hy không tôn kính ý tứ. Tương phản, hắn rất bình thường thưởng thức người Trung Quốc, một chút truyền thông thu Mino Raiola chỗ tốt. Tự nhiên lại là một trận lẫn lộn. Cái gì Pop 3 cùng Giang Thần Hy anh hùng tiếc anh hùng a? Cái gì Pop 3 chờ mong cùng Giang Thần Hy kề vai chiến đấu a? Một trận lẫn lộn về sau, Giang Thần Hy vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Chuyện này cứ như vậy qua vượt qua. Giới bóng đá dù sao vĩnh viễn không thiếu mới chủ đề. Vì đảo Sardinia thủ phủ, Cagliari ở vào đảo Sardinia Nam Bộ, Cagliari vịnh đầu Bắc, vì trước công nguyên Bắc Thượng Carthage người sở kiến, trong đó Cagliari cũ thành, lại tên Castello, tòa thành, xây dựng vào trên núi, đăng đỉnh sau có thể thưởng thức có, thiên sứ vịnh, danh xưng Cagliari vịnh cảnh sắc mỹ lệ, xuân, giang chiều nước ngay cả biển hòa, trên biển minh nguyệt trung chiều sinh. Rời xa Apennine đại lục đảo Sardinia, rất có thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nơi này xưa nay là ngôi sao bóng đá nhóm thích Noel ngày nghỉ phép chọn lựa đầu tiên chi địa. Giang Thần Hy trong Kaya Vịnh thuê một tràng ven biển biệt thự, cùng bạn gái Tô Huân cùng cha mẹ của mình cùng một chỗ hưởng thụ Noel ngày nghỉ. Nói là nghỉ phép, bất quá ngoại trừ lễ Giáng sinh trước sau làm bạn phụ mẫu trong Kaya du ngoạn một tuần nhiều thời giờ về. Sau, Giang Thần Hy lại lần nữa bắt đầu mình thêm luyện lữ trình. Hắn thuê lại ngôi biệt thự này nguyên bộ một cái phòng tập thể thao. Ngoài ra, hậu hoa viên còn có một khối sân bóng, chính dễ dàng dùng để huấn luyện. Một ngày này, Tô Huân cùng đi Giang Ba Ba cùng Giang mụ mẹ đi đảo Sardinia nhìn nhau từ hai bờ đại dương đảo. Co sơ cơ du ngoạn, Giang Thần Hy lại lưu lại huấn luyện. Bóng đá ném máy bắn bên trên đã sắp đặt tốt 10 cái bóng đá. Thiết lập tốt 1 phút đồng hồ trì hoãn. Thời gian đến, ném máy bắn lấy 2 phút đồng hồ một cái cầu thời gian khoảng cách đem bóng đá ném bắn ra. Giang Thần Hy giống như nhìn chằm chằm con mồi báo, truy tìm lấy không trung bóng đá phi hành quỹ tích, vọt tới bóng đá điểm rơi, sau đó hoàn thành sút gôn. Hắn đang luyện tập không ngừng cầu lăng không sút gôn. Theo mùa giải tiến trình, Bundesliga đội bóng đối nghiên cứu của hắn cũng càng ngày càng thấu triệt. Giang Thần Hy cân nhắc tăng lên mình duy nhất một lần sút gôn xác suất thành công. Cái này có trợ giúp hắn tại đối thủ hậu vệ thiếp thân phòng thủ dưới. Đề cao mình trước tiên sút gôn xác suất thành công. Bành bành, MU bàn chân cùng bóng đá tiếp xúc phát ra trầm đục. Mồ hôi thuận cái cổ trượt xuống. Nơi xa, cánh buồm điểm điểm, biển trời một màu, mệt chết ta. Lewandowski đem hành lý ném vào trong phòng khách. Sau đó trực tiếp đem mình ngã ở trên ghế salon. Thoải mái thở dài. Này, Robert, thê tử Anna nhìn xem bại hoại trượng phu. Phàn nàn nói, qua thớ đi giúp ta sửa sang một chút. Không được, thân yêu, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ba Lan người lắc đầu. Hắn thề, cũng không tiếp tục bồi thê tử dạo phố. Giúp đỡ sách bao lớn bao nhỏ không nói. Mấu chốt là đoạn đường này xuống tới. Hắn cảm giác mình so đá 90 phút tranh tài còn muốn mỏi mệt. Thật không biết nữ nhân là kết cấu thân thể là thế nào cấu tạo. Vậy mà không có chút nào mệt mỏi. Lúc này, chuông cửa vang lên. Tiên sinh, ngươi đặt mua bóng đá ném máy bắn đến. Một thanh âm truyền đến. Đến rồi, vừa mới còn một bộ muốn chết không sống dáng vẻ Ba Lan tiên phong. Lập tức tinh thần phấn chấn, vui vẻ mà chạy tới. Ta đại bảo bối đến rồi. Nhìn xem trượng phu vừa nghe nói huấn luyện thiết bị đến. Lập tức tinh thần tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Anna cười khổ lắc đầu. Giây lát, liền thấy Lewandowski nhìn xem thiết bị trở về. Thân ơi, vất vả ngươi đến thu thập một chút đi. Ta đi hậu hoa viên an phóng nhất hả? Hậu hoa viên, hừ phát quê quán bài dân ca. Lewandowski vui sướng giống như là một con to con thỏ. Vội vàng sắp đặt thiết bị, sau đó đem bóng đá từng cái bỏ vào ném máy bắn. Lại kiểm tra một chút tiểu hình cầu môn cầu lưới. Hết thảy ok, hắn thoải mái thở dài. Cùng âu yếm bóng đá cùng một chỗ, chính là cảm giác buông lỏng. Nhưng vào lúc này, tường viện sát vách truyền đến bành bành bành thanh âm. Lewandowski nhíu mày, sau đó cẩn thận nghe ngóng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bóng đá ném bắn bóng đá phát ra tiếng vang. Còn có sút gôn cùng bóng đá phát ra trầm đục. Hắn quá quen thuộc, sát vách có người đang luyện tập sút gôn. Lewandowski gật gật đầu, cảm thán không thôi, ý không hổ là bóng đá mạnh hơn. Tùy tiện thuê cái biệt thự, sát vách hàng xóm vậy mà đều đang luyện cầu. Sau đó, Ba Lan người thay xong trang bị, trở lại hậu hoa viên sân bóng. Hắn nhìn thoáng qua lắp đặt tốt ném máy bắn, thiết lập tốt phát xạ thời gian, lại thiết lập tốt phát xạ khoảng cách thời gian, bắt đầu sút gôn luyện tập. Hắn muốn tăng lên mình, hắn muốn càng thêm cường đại, lại bị kia Trung Quốc tiểu tử tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng bên trong đè ép một đầu. Trong lòng của hắn phi thường khó chịu, hắn phải thừa dịp lấy ngày nghỉ hào hào luyện tập đề cao mình. Hắn muốn thu phục mất đất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.